Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, cấp S tấm thẻ vì Mễ Đặc Lan trái Đức Minh chủ trúc. Quyền trượng nói tiếp, thứ hai, thiệt chán liên hoa thẻ một chương, nên thẻ có thể lại vẻn vẹn có thể sử dụng một lần. Sử dụng sau tự hành tiêu hủy, hai tấm thẻ này đều sẽ tại cấp 2 nhân viên tạm thời trong điện thoại di động sinh ra tương ứng áp trình tự. Thiệt chán liên hoa thẻ điểm kích liền coi là sử dụng. Độ thân mật thẻ không này hạn chế. Thạch lỗi đại hỉ, độ thân mật thẻ, đây chính là thạch lỗi tha thiết ước mơ thật lâu tấm thẻ A. Thạch lỗi đoán chừng, khả năng cũng là bởi vì hắn nhiều lần ý đồ đạt được tấm thẻ này. Hắc Tạp mới có thể mượn cơ hội lần này cho hắn. Chỉ là tấm thẻ này cũng đã là cấp A tấm thẻ. Quả nhiên, lần này khen thưởng xa so với rút thưởng muốn có lời nhiều. Mà lại, lần này khen thưởng là hai tấm thẻ. Tuy nói cái này thiệt chán liên hoa thẻ không biết là cái quan hệ tình huống. Hơn nữa còn chỉ có một lần sử dụng thời cơ. Thậm chí bị hạn chế vì chỉ cần điểm kích liền là vì sử dụng. Nhưng thấp nhất cũng không có thể thấp hơn cấp E. Hai tấm thẻ cộng lại, thỏa thỏa cần hai lần rút thưởng thời cơ mới có thể có đến. Mà lại trong đó chỉ ít có một chương thạch lỗi tha thiết ước mơ cấp A tấm thẻ. Cái này sớm đã giá trị về giá vé. Kiếm lời, thật kiếm lời. Nhìn qua, hai tấm thẻ này phiến khen thưởng. Thậm chí so cái kia cây ngũ gia bì tinh cấp khen thưởng đến còn tươi đẹp hơn A. Tránh thức tính toán ra. Cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí 3 cái khen thưởng. Thạch lỗi tránh thức cảm thấy hữu dụng cũng chỉ là đầu tư ngón tay vàng thẻ thăng cấp mà thôi. Còn đêm tối chi đồng tử hội viên chuyển nhượng. Cùng viên kia danh xưng có thể trị hết thảy tật bệnh viên thuốc. Thạch lỗi thật không cảm thấy có quan hệ chủ quan nghĩa. Đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận. Đối với rất nhiều người khả năng tha thiết ước mơ. Thế nhưng là thạch lỗi thật không để vào mắt. Mà viên kia chữa khỏi trăm bệnh viên thuốc, cơ hồ nhất định là không thể cho thạch lỗi chính mình ăn. Đã không thể dùng để triệt tiêu Hắc Tạp trừng phạt, mà thạch lỗi còn trẻ, mắc bệnh nan y tỷ lệ gần như số 0. Cũng không thể nói chờ cái 3-40 năm, chờ đến thạch lỗi đột nhiên phát hiện mình mắc bệnh ung thư tái sử dụng cái này viên thuốc A. Khác không nói, thạch lỗi đơn giản hoài nghi mình tại Hắc Tạp như thế dày vò dưới. Có thể hay không sống qua 10 năm, không cần nghĩ, 10 năm sau cái này đáng chết Hắc Tạp hạn mức ít nhất là chục tỷ trăm tỷ làm đơn vị. Thạch lỗi chẳng lẽ muốn qua đem Thái Bình Dương lên đảo tất cả đều mua lại thành lập một cái tiểu đảo hợp chủng quốc chơi sao? Nhưng là cái này uốn nắn bắc khen thưởng, độ thân mật thẻ A, này bằng với cũng là bảo mệnh thẻ, hơi có chút không đủ xác định nhân tuyển. Thạch lỗi thẩm tra một chút, liền biết là không phải có thể vì đối phương dùng tiền, mà thiệt chán liên hoa thẻ, trước mắt còn không biết có thể cử đi quan hệ công dụng, có thể nghe tên liền có chút bá khí, thiệt chán liên hoa, đương nhiên không phải là cái kia truyền thống tướng thanh, hát hài hước châm biếm, bên trong miệng phun liên hoa cầu thí đồ chơi, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, một khi sử dụng tấm thẻ này. Thạch lỗi liền có thể dung thân biến thành trên cái tinh cầu này tối nghiêu bê lừa dối phạm. Cơ lúc thì du một cái chuẩn là không có vấn đề a. Thạch lỗi quyết định xác nhận một chút. Hắn hỏi, thiệt chán liên hoa thẻ sử dụng sau. Hốt du chỉ định người yêu xác suất thành công có bao nhiêu? Quyền trượng có chút ngạc nhiên nói. Nha, thẳng cơ linh sao? Thế mà không cần hỏi ta tấm thẻ này sử dụng quy tắc cùng hạn chế sao? Thạch lỗi xem thường nói ra, chỉ bằng ngươi cùng Hắc Tạp nước tiểu tính, không cần nghĩ, cái này phá thẻ khẳng định chỉ có thể nhằm vào cái nào đó duy nhất chỉ định nhân tuyển sử dụng, mà không thể nào là bày phát kỹ năng, nếu không, lão tử thừa dịp mở hai hội chạy tới nhân dân đại hội đường hốt du một phen, bọn họ còn không phải đem ta tuyển thành chủ tịch quốc gia. Quyền trượng trầm mặc. Nó bắt đầu bội phục thạch lỗi não mở rộng thật rất lớn. Nhưng là nó cũng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn cái này thiệt chán liên hoa thẻ là nhất định phải chỉ định duy nhất nhân tuyển. Nếu không, thạch lỗi cái này không theo thường quy ra bài ra hỏa. Cầm cái có thể bày phát kỹ năng táp. Chạy tới, chưa tròn 22 tuần tuổi siêu cường quốc nguyên thủ quốc gia sợ là liền muốn sinh ra. Cái này còn không phải đem cái thế giới này dọa đến trực tiếp bạo phát đệ tam thứ thế giới đại. Chiến, đừng giả bộ chết a. Tranh thủ thời gian trả lời vấn đề. Quyền trượng bất đắc dĩ. Bắt đầu giới thiệu thiệt chán liên hoa thẻ sử dụng quy tắc. Thiệt chán liên hoa thẻ. Cấp S tấm thẻ. Nên thẻ có thể lại chỉ có thể đối một tên chỉ định người yêu sử dụng. Sử dụng sau tiếp tục thời gian. Xem chỉ định nhân tuyển ý chí lực cường nhược mà khác biệt. Nhưng tuyệt đối cam đoan cấp 2 nhân viên tạm thời có thể thành công cải biến đối phương ý nghĩ. Khiến cho vì chính mình phục vụ, nên thẻ một khi sử dụng, xác suất thành công vì 100%. Cấp 2 nhân viên tạm thời sử dụng nên thẻ lúc, cần chút mở tương ứng điện thoại di động app, đưa vào chỉ định nhân tuyển, hoặc là trực tiếp quay chụp nó ảnh chụp, đồng thời đưa vào cần đối phương tiếp nhận cũng bị cải biến mục tiêu cuối cùng nhất. Thạch lỗi, minh bạch, tấm thẻ này tuyệt đối cũng là một chương tẩy não thẻ. Quan hệ cầu thí thiệt chán liên hoa, kỳ thực phun không phun căn dâu ria, trọng yếu là có thể khiến người nào đó, liền chuyện nào đó, hoàn toàn dựa theo thạch lỗi ý tứ đi làm. Kỳ thực, tấm thẻ này công năng theo thôi miên không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bị chỉ định người kia, vẫn luôn ở vào thanh tỉnh trạng thái. Tất cả mọi thứ đều hợp tình lý, lại có được hoàn chỉnh logic. Bị chỉ định người tại sự tình kết thúc sau khi cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm thấy mình giống như đã từng vi phạm tự thân ý nguyện cảm giác. Mà lại, thạch lỗi hoài nghi, sử dụng tấm thẻ này sau sẽ để cho bị chỉ định người kia đối với mình sinh ra trình độ nhất định tin phục cảm giác. Tuy nói tấm thẻ này hiệu dụng giới hạn tại chuyện này, có thể kéo dài ảnh hưởng tất nhiên tồn tại. Chỉ ít mình có thể bởi vậy thu hoạch một cái minh hữu loại hình. Tấm thẻ này đang sử dụng sau khi bị chỉ định người yêu phải chăng có khả năng kéo dài hắn liền chỉ định sự kiện tán đồng cảm giác. Nói cách khác, nếu như ta đối một người xa lạ sử dụng tấm thẻ này, hắn có phải hay không lại bởi vậy cảm thấy ta là hắn nhân sinh đạo sư? Hoặc là chỉ ít đem ta dẫn là chi kỷ loại hình? Quyền trượng trầm mặc nửa ngày. Thạch lỗi đoán chừng nó là tại làm một loại nào đó tính toán. Khoảng chừng 5-6 phút thời gian, quyền trượng mới rốt cục trả lời nói. Trên lý luận tồn tại khả năng này, nhân loại tình cảm biết sai khiến hắn đối cấp 2 nhân viên tạm thời sinh ra trình độ nhất định tin. Cậy, thạch lỗi gật gật đầu. Khó trách còn là cấp S tấm thẻ A. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là chỉ cần thạch lỗi chính mình nắm chắc tốt. Công hiệu quả, đối với bị chỉ định người kia tới nói, cơ hồ có thể tính làm là cả đời. Cái này liền có một chút ý tứ. Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi bây giờ có phải hay không rất lợi hại, may mắn ngươi vô dụng lần này khen thưởng đổi lấy một lần rút thưởng thời cơ. Thạch lỗi trợn mắt một cái, nói, đừng làm ta sợ a. Kỳ thực khen thưởng xác định là hắc tạp quyết định, ngươi bất quá là cái truyền đạt người. Ngươi căn bản không hề tư cách đồng ý ta dùng lần này khen thưởng đổi lấy bất kỳ vật gì. Dù là ta muốn đổi chỉ là một đống cứt chó. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm nhiều. Còn có một việc, ngươi còn có quan hệ sự tình. Hôm nay ngươi đạt được chỗ tốt còn chưa đủ sao? Quyền trượng giận, thạch lỗi không để bụng. Dù sao quyền trượng giận không giận đối với hắn cũng không có quan hệ tác dụng. Đương nhiên còn có việc. Ta trước đó sử dụng một lần thú ngữ thẻ, mà lại ta lần này sử dụng thú ngữ thẻ phương thức suy nghĩ khác người. Đầu kia biên mục thành công bị ta dùng thành gián điệp. Cái này có tính không là khai phát thú ngữ thẻ tân tác dụng. Các ngươi có phải hay không nên cho thú ngữ thẻ thăng cái cấp, rồi mới lại cho ta chút khen thưởng. Ngu xuẩn Prairie Gog, người nghĩ quá nhiều, người sử dụng thú ngữ thẻ. Vẫn như cũ chỉ là thường quy sử dụng mà thôi. Ngươi cũng không mở phát ra cái gì chức năng mới. Nếu như ngươi có thể để cho đầu kia biên mục trực tiếp nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, rồi mới hướng ngươi báo cáo, nó mới là gián điệp. Nếu không, nó chỉ là một cái công cụ mà thôi. Chính thức gián điệp là chính ngươi. Ngươi trừ theo con chó kia nói 10 phút đồng hồ lời nói, ngươi còn thay đổi qua quan hệ. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Cái này đến cũng là hắn muốn lừa dối một lừa dối. Lừa dối đến liền kiếm lời. Lừa dối không đến dù sao cũng không mất mát gì. Tốt a, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đang định lui thẻ. Lại đột nhiên nhớ đến một chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.